Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để yên cho con đâu nha. Mẹ Lạc rõ ràng không cho cô giúp. Lạc Điểm Hân không ngờ người đàn ông mới xuất hiện một tiếng cũng thu phục được mẹ, còn suy nghĩ cho anh. Làm ơn, cô mới là con gái liền bà. Lạc Điểm Hân thấy Trịnh Hạo đang ngồi trên ghế sofa xem báo, liền quay lại hỏi: không vào bếp sao? Đúng vậy, mẹ muốn tôi ngồi nói chuyện phía với con rể. Lạc Điểm Hân tức giận nói. Trịnh Hạo khẽ mỉm cười: mẹ cô dễ đối phó hơn so với mẹ tôi. Thầm, tôi cũng không cho là vậy đâu, tôi cảm thấy Trịnh phu nhân tốt hơn. Lạc Điểm Hân nói chuyện với mẹ Trịnh, thật ra thì yêu cầu của bà rất đơn giản, anh là con trai, không nguyện ý thỏa mãn mà thôi. Vậy thì chờ lúc cô sống chung với bà, sẽ biết. Trịnh Hạo liếc nhìn tờ báo nói, cô sẽ có cơ hội sống chung với mẹ Trịnh sao? Dù sao thì qua 3 tháng, tất cả đều kết thúc, đương nhiên sau này đừng nhắc chuyện này nữa là được. Cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Một buổi tối lôi kéo Trịnh Hạo không tha, hỏi vô số vấn đề, quả thật là muốn đem toàn bộ người nhà hỏi qua một lần. Mẹ, khuya lắm rồi, anh ấy lái xe một ngày, cũng mệt mỏi rồi, mẹ không để cho anh ấy đi nghỉ ngơi một chút sao? Thật ra thì Lạc Điểm Hân cũng mệt nhọc, nhưng bọn họ một chút chú ý muốn đi ngủ cũng không có. Mẹ Lạc nhìn thời gian, thật là không còn sớm, đành bỏ qua cho con rể. Vậy cũng được, các con đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Lạc Điểm Hân yên lặng nói, vậy để con đi dọn dẹp phòng cho khách. Mẹ Lạc ngăn cô lại, dọn dẹp phòng khách làm cái gì, đến phòng con ở là được rồi. Nhưng không được. Hai người chăm miệng một lời từ chối. Thế tại sao lại không được? Mẹ Lạc thấy hai người ăn ý phản đối như vậy, có chút khó hiểu. Lạc Điểm Hân cùng Trịnh Hạo nhìn nhau nói, thì như vậy không tốt, chúng con nên ở riêng. Dù sao thì các con cũng là người yêu, ở cùng một chỗ thì có sao. Bà rất cởi mở, hơn nữa bà rất hài lòng người đàn ông này. Nếu hai người có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, kết hôn rồi sinh con, vậy thì không còn gì tốt hơn. Làm sao mà Lạc Điểm Hân có thể ở cùng phòng với anh? Hai người căn bản là giả bộ, nếu như ở cùng phòng xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây? Không tốt thì vẫn nên là ở riêng mà mẹ. Mẹ Lạc đẩy hai người tới phòng của Lạc Điểm Hân. Mẹ không ngại, con để ý cái gì chứ? Hay là hai người này không phải là người yêu, cho nên không dám ở cùng phòng? Dĩ nhiên là không phải. Hai người chăm miệng một lời, Lạc Điểm Hân nhìn Trịnh Hạo nói. Trịnh Hạo giải thích nói. Bác gái, bởi vì là ở nhà, Hân Hân khá xấu hổ. Nếu Hân Hân không muốn, vậy chúng cháu cũng sẽ không ở chung. Mẹ Lạc trừng mắt nhìn hai người, thật là không nắm chặt cơ hội. Không có phòng dành cho khách. Phòng dành cho khách bị mẹ làm cho nhà kho rồi, không thể cho người ở được. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Chuyện khi nào lần trước con về không phải họ hàng nhà mình vẫn còn ở được sao? Mẹ Lạc đứng ở cửa, ngăn hai người ra. Lần trước là đã rất lâu rồi, hơn nữa con không nói, muốn dẫn người về nhà, đương nhiên là mẹ chưa dọn dẹp. Lạc Điểm Hân mím môi, nếu là cô, khẳng định sẽ dọn dẹp phòng khách cả đêm. Bằng không như vậy thì cháu ngủ phòng khách cũng được à? Trịnh Hạo đề nghị, đương nhiên là anh muốn ngủ ở trong phòng, nhưng rất dễ nhận thấy, mẹ Lạc không muốn cho anh ngủ ở phòng dành cho khách, mà Lạc Điểm Hân cũng không muốn anh ngủ trong phòng của mình, trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Mẹ Lạc kiên quyết phản đối. Như vậy sao được, cháu là khách quý, sao có thể ngủ ở phòng khách? Cháu ngủ ở phòng khách cũng được, không sao đâu bác. Anh là đại thiếu gia, hơn nữa cũng là người giúp cô, tại sao lại có thể ngủ phòng khách? Nếu có ngủ thì phải là cô chứ. Không được. Mẹ nói cho hai người các con có phải người yêu hay không? Vì vấn đề ngủ ở đâu mà phải ầm ĩ lâu như vậy? Có phải hai người gạt mẹ không hả? Mẹ Lạc bất đắc dĩ cảm thấy kỳ khoái. Lạc Điểm Hân ảo não, vội vàng nói. Thôi được rồi, chúng con ngủ một phòng, mẹ ngủ ngon. Nói xong, lập tức đóng cửa lại. Trịnh Hạo thành công chiếm giữ phòng của cô. Mẹ cô thật là thú vị. Lạc Điểm Hân không cho lại như vậy. Anh không phải nói mẹ tôi rất giống với mẹ anh sao? Vậy giờ anh không cho là mẹ anh thú vị? Có lẽ là bà thú vị, nhưng mà tôi không nhớ là thú vị chỗ nào. Trịnh Hạo đối với mẹ mình đơn giản là có lợi không thể nói. Trịnh Hạo nhìn giường lớn 1m8 hỏi cô. Tối nay cô ngủ trên giường hay là dưới đất? Ngủ dưới đất? Anh không phải là muốn để cho cô ngủ dưới đất đấy chứ? Mặc dù anh là đại thiếu gia, nhưng sẽ không có phong độ như vậy chứ. Anh nói là muốn tôi ngủ dưới đất á? Trình Hạo nằm xuống giường. Chẳng lẽ em muốn tôi ngủ dưới đất sao? Dĩ nhiên chúng tôi không ngại khi hai người chúng ta ngủ chung giường. Lạc Điểm Hân nhìn giường, mặt đỏ lên. Đương nhiên là cô không muốn ngủ dưới đất, nhưng nếu không ngủ dưới đất, nhất định phải ngủ cùng giường với anh. Dù sao, vậy... Vậy thì cho anh một nửa đi. Trình Hạo đến gần Lạc Điểm Hân, đầu cô ý cúi xuống. Cô xác định rồi chứ? Cô không phải sợ buổi tối tôi... Lạc Điểm Hân khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Buổi tối anh định làm cái gì? Cô cứ nói đi. Cô sợ mà lui về phía sau. Anh đừng quên, tôi đã thỏa thuận với anh dám làm thì phải bồi thường cho tôi. Nghe giọng nói cô hình như mang theo hoảng sợ, cũng biết mục đích của mình đã đạt được nên không hù dọa cô nữa. Chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ý của tôi là cô không sợ tôi ngáy to vào buổi tối sao? Ngáy to ư? Ồ, hoàn hảo là ngáy to. Là Điệp Hân thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao anh lại đáng ghét như vậy, lại chỉnh cô. Tôi không sợ, không quan tâm. Vậy thì tốt, vậy thì chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ. Trịnh Hạo Nhiên quả thật cũng mệt mỏi, bởi vì hôm nay mẹ Lạc hỏi quá nhiều, hại anh phải trả lời rất nhiều lần. Anh đi tắm trước đi. Lạc Điểm Hân chỉ phòng tắm nói, cô chờ anh ngủ thiếp đi mới tắm, bằng không sẽ lúng túng. Có thể ngày hôm qua tinh thần khẩn trương cao độ, khiến buổi tối Lạc Điểm Hân ngủ rất sâu, buổi sáng cũng dậy rất trễ. Lúc mở mắt, Trịnh Hạo Nhiên đã không còn bên cạnh, cũng đã không biết đi đâu rồi. Sau khi Lạc Điển Hân ăn sáng xong, mới nhìn thấy anh một thân thể quần áo thể thao trở về, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Chuyện gì đã xảy ra? Sáng sớm đã có người chọc giận anh rồi sao? Anh muốn đi mua đồ gì không? Cô tính đi mua một thứ đồ cần thiết, ngày hôm qua lúc trở về, đem rất ít vật dụng hàng ngày. Trịnh Hạo cầm khăn lông lau mặt của mình. Chờ tôi tắm xong rồi nói. Buổi sáng sau khi thức dậy, phải vận động ra mồ hôi, sau khi tắm mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại, anh căn bản là không muốn nói chuyện. Lạc Điểm Hân bất mãn với thái độ của anh, sao lại có cảm giác cô đang cầu xin anh, thật là đáng ghét. Nhưng cô vẫn phải chờ, bởi vì nếu như cô không chờ, lát nữa anh nhất định sẽ lấy dáng vẻ cấp trên mà áp bức cô. Cô thật là đáng thương, thời gian nghỉ phép đều bị cấp trên áp bức. Đợi một hồi lâu, anh mới ra khỏi phòng. Lạc Điểm Hân lấy xe ngựa nhỏ trong nhà ra, Trịnh Hạo ngăn cô lại. Cô sẽ không ngồi xe ngựa mà đi đấy chứ? Nếu không muốn ngồi xe ngựa, gọi anh đi cùng làm gì? Đúng. Anh tỏ vẻ không đồng ý, xe nhỏ như vậy muốn ngồi hai người sao? Nếu cô muốn đi cái này, tại sao hỏi tôi muốn đi cùng không? Tôi cho là cô muốn tôi lái xe đi. Không phải, tôi chỉ hỏi anh muốn đi mua đồ không? Hơn nữa vào thị trấn nhỏ đi xe ngựa dễ dàng hơn lái xe hơi. Lạc Điệp Hân chọn đi xe ngựa nhỏ không phải là không có đạo lý. Đừng xem trấn nhỏ như vậy, những người ở đây đi xe rất nhiều, đặc biệt là người lái xe. Anh đừng thấy xe anh là sắt bọc thịt, còn xe tôi là thịt bọc sắt. Ở cái trấn nhỏ thế này, chỉ có xe tôi mới có thể lọt qua. Lạc Điệp Hân rất tự hào về điều này. Rốt cuộc là anh có đi hay không? Đi thì nói, không đi thì nói, quyết định đi. Sau khi chị suy nghĩ, quyết định đi, nếu ở chỗ này sẽ bị vấn đề của cha mẹ Lạc không biết từ đâu chui ra mà hỏi. Đi thì đi. Cuối cùng vì Trình Hạo không đi xe ngựa, Lạc Điểm Hân đành chờ anh đi siêu thị bằng xe máy. Thoải mái không? Đấy chính là cảm thụ người đi xe máy, mặc dù xe của tôi kém hơn người ta. Trình Hạo không nói gì, trực tiếp đi vào siêu thị. Thật là không còn gì để nói mấy câu mà không nói. Lạc Điểm Hân dừng xe, lập tức đi theo, trừ vật dụng hàng ngày, cô còn phải mua rất nhiều thứ. Đẩy một chiếc xe, hai người tách ra, muốn mua gì thì mua. Lạc Điểm Hân đi tới khu thực phẩm, nghĩ hôm nay ăn cái gì, lúc đi ra ngoài đã nói với mẹ, cô sẽ mua thức ăn. Trình Hạo đã chọn xong đồ của mình, thả hết vào trong xe. Tổng giám đốc, hôm nay anh muốn ăn cái gì? Tôi cũng không biết anh muốn ăn cái gì cả. Lạc Điểm Hân đã dạo hai vòng, nhưng không thể quyết định dứt khoát nên ăn cái gì. Bởi vì Trình Hạo là khách, nếu cô không mua thức ăn khách khí, mẹ cô sẽ lại bố mắng cô. Gì cũng được, tôi cũng không có kén chọn. Anh rất ít ăn món gia đình, không phải là anh thích thức ăn ở ngoài, mà là không có thời gian về nhà ăn cơm. Quan trọng là sau khi về nhà, anh lập tức sẽ bị mẹ cha hỏi. Lạc Điểm Hân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. Anh không kén chọn, tôi tưởng là đại thiếu gia thường sẽ rất kén chọn chứ. Rất xin lỗi, tôi không kén chọn. Trình Hạo thấy cô không quyết định được thì tự mình chọn thức ăn. Không nhìn ra là anh sẽ chọn thức ăn cơ đấy. Một mặt ở nhà như vậy, Lạc Điển Hân lần đầu tiên nhìn thấy. Trịnh Hạo biết cô lại xem thường anh, cô lại quên đi thân phận của mình, dám nói chuyện với anh như vậy. Đằng mắt nhìn cô một cái, Lạc Điển Hân nhận được tín hiệu, chỉ có thể ngậm miệng. Đột nhiên bị người ta đánh một cái sau lưng, Lạc Điển Hân quay đầu nhìn lại, chính là bạn học ngày xưa. Thần, Cao Chí, sao các cậu ở đây? Lạc Điển Hân hưng phấn ôm bạn học và Ninh Thần Ninh, cũng hưng phấn nói. Chúng tớ mới thấy khó hiểu, tại sao cậu lại đây, trở về lúc nào mà không nói? Cao Chí gật đầu hùa theo Ninh Thần. Đúng đấy, chúng tôi không ai nhận được cái tin gì cả. À, tớ đột nhiên tính trở về mà thôi, cũng không có gì chuẩn bị. Cô cũng ngại nói, là mẹ muốn cô trở về xem mắt, cho nên cô mới trở về. Ha, cậu đã trở lại, hai ngày mai gặp mặt, cậu nhất định phải tới nha. Ninh Thần lôi kéo Lạc Điểm Hân nói, nhất định sẽ phải tới. Lạc Điểm Hân có phần khó xử, cô không biết có rảnh hay không, dù sao thì bên cạnh còn có một người đàn ông. Ờ, tôi cũng không rõ lắm, phải đến lúc đó mới biết được. Trình Hạo dạo một vòng xong mới phát hiện không thấy Lạc Điểm Hân đâu. Nhìn chung quanh, phát hiện cô ở khu rau cải nói chuyện phiếm với người khác. Lúc đầu, anh không có ý định tới quấy rầy, dù sao thì ở bên ngoài, xem như không quen biết thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia làm anh cảm thấy có phần khó chịu. Người đàn ông kia là bạn của cô sao? Ánh mắt mê hoặc rất rõ ràng, như vậy không nhận ra. Nhưng mà khuôn mặt người đàn ông kia không được đẹp, dáng người cũng không tốt, cũng có thể là do Lạc Điểm Hân không thích loại này, cô mới có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng anh cảm thấy bây giờ Lạc Điểm Hân đã thuộc về anh, những người đàn ông khác không được ham muốn mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trước kia cho tới bây giờ anh chưa từng có tâm tình như vậy. Cuối cùng Trịnh Hạo quyết định đi qua đó xem. Lạc Điểm Hân trò chuyện cùng bọn họ, quên mất đi người đàn ông đi cùng mình, cũng quên đi mình đang ở nơi nào. Bây giờ chúng tớ đang chuẩn bị cho tiệc nướng ngày mai, tiệc nướng ở nhà tớ không có lấy một dụng cụ, mới kéo người đàn ông nhàn rỗi này đi giúp tay. Ninh Thần chỉ Cao Chí bên cạnh, cô đã sớm biết Cao Chí thích Lạc Điển Hân, mặc dù quân tử cố ý, nhưng mỹ nữ vô tình, anh đã không nên uổng phí tâm cơ thì tốt hơn. Tớ không phải là không có việc, là cậu kiên quyết kéo tớ đi cùng nha. Cao Chí rất cố gắng thể hiện một mặt chăm chỉ tốt đẹp của mình ở trước mặt Lạc Điển Hân, nhưng bây giờ bị Ninh Thần như phá hủy. Ninh Thần cười trộm một phen, nói là nhân viên của chính phủ, nhưng không có chuyện gì làm, không rảnh rỗi thì là gì. Lạc Điểm Hân xe cười. Xong chưa? Trình Hạo đẩy xe dừng tới bên Lạc Điểm Hân, lúc này Lạc Điểm Hân mới nhớ tới mục đích của mình đi siêu thị. Ờ, thật xin lỗi, tôi quên, anh mua xong rồi sao? Cô cúi đầu nhìn trong xe, đã có một đống thức ăn. Ờ, sao anh mua nhiều như vậy, hai ngày sẽ ăn không hết. Trịnh Hạo nhớ mẹ anh mua rất nhiều thức ăn, dù đủ dùng trong một tuần, chẳng lẽ sai rồi sao? Trong nhà có tủ lạnh, sợ cái gì? Vậy thì anh tự xách về đi. Cô không thể xách nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn lái xe. Ninh Thần tò mò về quan hệ của hai người. Hân Hân, người này là... Trong lòng Cao Chí cũng vang lên báo động, người đàn ông trước mắt quá ưu tú, bộ dạng khí chất, cái gì cũng tốt. Lạc Điểm Hân khó xử, bây giờ là ở trước mặt người khác, không phải là trước mặt cha mẹ, nhưng quan hệ của Ninh Thần với mẹ cô cũng không tệ lắm. Nếu cô giới thiệu là quan hệ cấp trên, cấp dưới cùng với Ninh Thần, cô ấy sẽ nói với mẹ. Vậy thì sẽ bại lộ. Tôi là bạn trai của cô ấy, tên Trình Hảo. Người đàn ông bên cạnh tự động trả lời. Ninh Thần bừng hiểu, thì ra cười mà nói. À, hiểu hiểu. Lạc Điểm Hân nhìn Trình Hảo, phát hiện anh không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa còn đang rất hứng thú. Cao Chí vừa nghe xong, cả người đều ẻo ải nhưng vẫn cười nói. Chào anh. Trình Hạo không trả lời nhưng có cảm giác vô luận tại phương diện gì mình cũng thắng người đàn ông trước mắt. Mà chính anh không biết tại sao mình lại ngây thơ như vậy. Mang về gặp cha mẹ hả? Lâu nào thì kết hôn đấy. Ninh Thần tỏ vẻ hiểu chuyện, liền quay ra hỏi. À, không có chuyện này, cậu nghĩ quá nhiều rồi, chúng tớ còn chưa ổn định cơ. Lạc Điển Hân vội vàng giải thích kết hôn. Căn bản là không có khả năng này. Ninh Thần hiểu mà cười. Anh lại là bạn trai của Hân Hân, vậy buổi tối ngày mai gặp mặt anh nhất định phải tới nha. Trịnh Hạo không hiểu chuyện gì, gặp mặt cái gì cơ chứ? Ờ, không được đâu, anh ấy không rảnh, anh ấy luôn bận, coi như nghỉ phép nhưng mà lúc nào cũng phải xử lý công việc ý. Lạc Điểm Hân tuyệt đối cấm anh xuất hiện trước mặt bạn học của cô. Nếu chuyện này truyền đến 10, 10 truyền trăm, cô sẽ không còn giá thị trường nữa rồi. Mặc dù cô không cho là sẽ tìm được người thích hợp với bản thân giữa đám bạn học. Hơn nữa ban đầu cô cũng không có nói muốn anh gặp bạn cô, vì tránh anh tức giận vẫn như vậy là tốt hơn. Ninh Thần cảm thấy đáng tiếc. À, có thật không? Vậy thì đáng tiếc quá. Tôi rảnh. Trình Hạo nói ngược lại với Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân kinh ngạc, anh không phản đối, lại còn muốn đi. Ôi, vậy thì thật quá tốt, buổi tối ngày mai anh phải có trách nhiệm đưa Hân Hân nhà tôi tới. Ninh Thần luôn thích xem trai đẹp, hơn nữa là con trai đẹp khóc như vậy. Mặt Trình Hạo không thay đổi mà gật đầu đồng ý. Vậy các cậu đi trước đi, tớ còn mua đồ khác nha. Ninh Thần hưng phấn lôi kéo Cao Chí đi. Lạc Điểm Hân cau mày nhìn Trình Hạo, khuôn mặt khó chịu. Sao anh lại đồng ý trước? Trình Hạo đẩy xe tới quầy thu ngân. Này, anh không phải là nên để ý sao? Không phải là không muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta sao? Lạc Điểm Hân đuổi theo ở phía sau hỏi. Tôi chưa bao giờ nói qua. Dắt tay, ôm đều là do cô nói. Cho tới bây giờ, anh không có nói cái gì. Lạc Điểm Hân cảm giác anh lạ lạ. Có thực sự là anh xác định là anh sẽ không đồng ý để gặp bạn học của tôi. Mặc dù bọn họ không hỏi nhiều vấn đề giống như cha mẹ tôi, nhưng bọn họ sẽ trêu đùa anh đấy. Cô không còn nói nhảm nhiều như vậy, tôi nói đi thì đi. Trình Hạo không nhịn được mà trả tiền. Lúc trước sao anh không cảm thấy thư ký của mình dài dòng như vậy? Một chuyện lại muốn thảo luận lại. Nếu anh không kêu tạm dừng, cô sẽ nói nữa. Lạc Điểm Hân còn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Người đàn ông này quá áp bức người ta rồi, chỉ cho anh nói, hoàn toàn không chú ý đến cảm nhận người ta. Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Điểm Hân chỉ có thể dẫn Trình Hạo Nhiên đi gặp mặt, đã đồng ý chuyện nguyện của ta cũng không thể không đi. Dưới yêu cầu của anh, cô ngồi chiếc xe đắt tiền rời khỏi. Còn chưa tới nhà Ninh Thần, đã nghe được âm thanh vui vẻ từ bên ngoài rồi. Trình Hạo Nhiên dừng xe ở cổng nhà Ninh Thần, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người xuống xe. Mọi người khỏe chứ? Lạc Điểm Hân chào hỏi mọi người. Trình Hạo Hiên không nói gì, sau khi xuống xe thì kéo tay cô đi vào. Lúc này Lạc Điểm Hân mới phát hiện bạn học kia bạn tốt Chu Man cũng ở đây, hơn nữa còn thần thần bí bí nhìn hai người. Cô cũng tới, xem ra là nhận được tin tức, muốn đến xem bạn trai của Lạc Điểm Hân mang về. Lúc nãy cô phát hiện tay của mình đang bị nắm chặt. Cô nhìn Trình Hạo Nhiên, trong ánh mắt của anh mang theo một tia trách cứ, hình như là trách cô đang không chuyên tâm. Ninh Thần thân là chủ nhà, lập tức chào đón. Ây da, thật tốt quá, các cậu tốt cuộc đã tới. Các cậu tới thì tiệc gặp mặt tới cao trào rồi. Lạc Điểm Hân cười nói. Cậu như vậy, ném mọi người đi đâu? Tớ rất ít trở lại, tớ chưa vắng mặt bao giờ chứ? Đó là cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn người tới. Chúng tớ tương đối hiếu kỳ về người con trai chưa vợ bên cạnh cậu. Ninh Thần không kiêng kỵ nói thẳng. Trình Hạo Hiên cũng không biểu hiện bất kỳ gì bất mãn đối với lời nói của cô. Phải nói là không sao cả, chỉ là người giả là bạn trai mà thôi. Rất hoan nghênh anh tới, trai chưa vợ, đi nướng đồ cho con gái ăn đi. Ninh Thần trực tiếp phân công nhiệm vụ. Lạc Điển Hân lo lắng mà nhìn Trình Hạo Nhiên, anh sẽ không đi nướng chứ. Nhưng mà sự thật không giống nhau, anh đã đi qua, hơn nữa còn không chút do dự nào. Được rồi, hiện tại tới phiên chúng tớ hỏi, nhanh qua đây, thành thật khai báo nhanh lên. Ninh Thần kéo tay Lạc Điểm Hân đến bên cạnh một chiếc bàn dài. Ngồi xuống trong đám con gái, lập tức một đống ánh mắt hâm mộ của con gái. Hân Hân, cậu thật tốt nha, bạn trai cậu đẹp như vậy lại cực kỳ tài giỏi. Thật á, cảm ơn. Lạc Điểm Hân đúng túng trả lời. Chu Man một bộ câu trả lời hại nói. Hân Hân, chân tướng bị bại lộ, người đàn ông của cậu rất ưu tú. Lạc Điểm Hân trợn mắt nhìn Chu Man một cái, cô rõ ràng là biết, lại còn nói như vậy. Đúng vậy, bạn trai cậu làm gì, hai người biết nhau như thế nào? Cô gái này muốn nói cô thật sao? Nhanh nói đi, không thể giấu giếm, bằng không chúng tớ sẽ đi hỏi bạn trai cậu đấy. Ờ, thật ra thì anh ấy là cấp trên của tớ. Lạc Điểm Hân thành thật khai báo. Ninh Thần kinh ngạc. Thì ra là tình yêu văn phòng. Wow, thật sự quá tốt, các cậu có thể ở chung một chỗ cả ngày. Tốt sao, cô lại không thấy có gì là tốt. Lúc này Trịnh Hạo Hiên đi tới, trên tay của anh còn cầm một cây lạp xưởng mới vừa nướng xong, đưa cho Lạc Điểm Hân. Sau khi cô nhận lấy, cũng không ăn ngay lập tức, chỉ đặt nó lên trong chén. Nhưng Trịnh Hạo Hiên không rời đi, mọi người tính ép buộc anh ngồi xuống bên cạnh cô. Tới, anh đẹp trai, uống nước giải khát đi. Ninh Thần đặt một lon nước có ga ở trước mặt anh nói. Trịnh Hạo Hiên muốn từ chối, bởi vì cho tới bây giờ, anh không uống nước có ga. Lạc Điểm Hân nhìn lon nước, rồi tự động đổ cho anh một lon nước trái cây. Anh ấy không uống nước có ga. Trịnh Hạo Hiên quay mặt nhìn Lạc Điểm Hân, cô thật là hiểu anh, xem ra mấy năm nay không theo anh một cách vô vị. Wow, lại còn hiểu rõ như vậy. Chu Man cố ý chua xót nói. Lạc Điểm Hân xấu hổ quay mặt đi, Đi theo lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu sở thích của anh? Nhưng mình lại thể hiện trước mặt nhiều người đến như vậy. Những bạn trai lúc này mới đem thức ăn nướng xong bưng lên. Cao Chí đặc biệt đem cánh gà nướng đưa cho Lạc Điểm Hân. Cảm ơn. Lạc Điểm Hân cầm cánh gà nói với anh. Trịnh Hạo Hiên thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí lạnh. Người đàn ông này coi anh là không khí sao? Anh ta rõ ràng biết quan hệ giữa hai người bọn họ, còn dám đối xử với người đã có bạn trai là cô như thế. Mà cô thân là bạn gái, cũng không hiểu là phải kiêng dè. Cánh gà trên tay Lạc Điểm Hân đột nhiên bị lấy mất. Để cánh gà bớt nóng đi, ăn lạp xưởng. Trịnh Hạo Hiên để cánh gà một bên, cầm lạp xưởng lên nói với cô. Lạc Điểm Hân cảm thấy kỳ quái nhìn Trịnh Hạo Hiên, chỉ cảm thấy Trịnh Hạo Hiên đang mang theo lửa giận, nhẹ nhẹ mà nhìn cô. Cô trêu chọc anh chỗ nào, không có đi. Cô cầm lạc xưởng lên, cắn một cái. Lúc này Trịnh Hạo Hiên mới bỏ qua cho cô. Nếu cô dám ăn đồ người đàn ông này cho, cô nhất định phải chết. Ăn ngon không? Lạc Điểm Hân nuốt thức ăn trong miệng xuống, gượng cười nói. Rất ngon. Cao Chí thấy cô không ăn đồ ăn của mình, lại nhìn hành động của hai người, đành rời khỏi. Sau khi Cao Chí rời đi, Trịnh Hạo Hiên lập tức khôi phục nguyên dạng, không quan tâm tới cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mép giường ấm áp. Tối hôm qua vì được đi ngủ sớm, cho nên hôm nay Lạc Điểm Hân thức dậy có chút sớm hơn. Cô hơi mở mắt mình ra, sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình có chút kỳ quái? Lúc nào thì trước mặt mình có một bức tường. Lạc Điểm Hân ngẩng đầu nhìn về phía trước là Trịnh Hạo Hiên. Trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ đều trở về. Tối hôm qua lúc cô nghỉ ngơi, anh còn trên giường. Hơn nữa, còn ở bên cạnh cô, sao bây giờ lại gần như vậy? Cô thoáng ngẩng đầu, phát hiện mình không có ý thức được mà nằm trong ngực Trịnh Hạo Hiên. Xong rồi, quả thực là rất mất mặt. Trong mấy ngày này, chắc chắn là cô không ngủ như vậy chứ. Buổi sáng cô luôn dậy trễ hơn anh, cô căn bản không biết mình ngủ thành cái dạng gì. Bàn tay Trịnh Hạo Nhiên rất tự nhiên mà đặt lên hông của Lạc Điểm Hân, làm cô không dám động, chỉ sợ sẽ đánh thức anh. Cô muốn lúc anh chưa tỉnh, mau chóng rời khỏi giường. Cô nhẹ nhàng cầm tay của anh lên, sau đó di chuyển thân thể của mình lùi về phía sau. Thật vất vả mới di chuyển tới vị trí an toàn, chuẩn bị buông tay anh xuống thì chủ nhân của cánh tay đã chặn lại, kéo cô vào trong ngực của mình. Chào buổi sáng. Trịnh Hạo Hiên vừa mới tỉnh, giọng nói lời biếng vang lên trong đầu cô. Vẻ mặt của Lạc Điểm Hân lúng túng, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng, cho nên căn bản không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chào buổi sáng. Trịnh Hạo Nhiên ôm lấy thân thể cô để cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao cô ở trong lòng tôi? Tối hôm qua cô đã làm gì tôi hả? Lạc Điểm Hân đẩy anh ra một chút. Cái gì gọi là tôi làm gì anh? Là anh làm gì tôi mới đúng chứ? Cô lựa chọn ngụy biện, dù sao thì tất cả mọi người đều ngủ tiếp đi, ai mà biết đây là lỗi của ai đây? Thật sao? Sao tôi lại làm gì cô? Tôi ngủ rất an phận, hơn nữa vị trí của tôi cũng không thay đổi, ngược lại là cô. Mới vừa rồi không phải cô đang chờ ở trong lòng tôi sao? Thật ra thì Trịnh Hạo Nhiên đã sớm tỉnh, lúc cô chuẩn bị mở mắt, anh mới nhắm mắt lại nói với cô. Tình hình như vậy, mỗi sáng sớm anh đều thấy cô luôn nằm trong ngực của anh, như đang hưởng thụ nhiệt độ trong lòng anh, nhưng anh lại lựa chọn không nói với cô. Lạc Điểm Hân ngồi dậy từ trên giường. Tại sao lại là tôi? Tôi là con gái, là anh kéo tôi qua chứ? Vậy tại sao không phải cô ngủ sau, nằm chết dí trong lòng tôi đây này? Trịnh Hạo Hiên cũng ngồi dậy từ trên giường nhìn cô. Làm sao có thể chứ? Dù sao thì cô cũng kiên quyết không thừa nhận, cho dù cô làm như vậy thật, nhưng cô là con gái, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không cẩn thận. Trịnh Hạo Nhiên đến bên cạnh Lạc Điểm Hân. Rốt cuộc thì là ai trong chúng ta, buổi tối chủ động như vậy? Lạc Điểm Hân sợ sệt lui về phía sau, anh muốn làm cái gì? Tôi không biết, anh không cần phải đến gần như vậy đâu. Tại sao tôi không thể đến gần? Tôi không phải là muốn làm cái gì? Mặt Trịnh Hạo Nhiên vô tội mà nhìn cô, Lạc Điểm Hân không dám nhìn. Anh... Cô lấy tay mở rộng khoảng cách giữa hai người, nhưng bị Hạo Hiên bắt được, lôi kéo vào trong ngực anh. Lần này lại bị bao vây vững vàng ở trong ngực. Có người nói với cô chưa? Dáng ngủ của cô thật đáng yêu. Trịnh Hạo Hiên cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng của cô nói. Không có. Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, bạn bè cũng không ngủ cùng cô trên cùng một cái giường, làm sao có người nói như vậy? Hơn nữa, anh nói cô đáng yêu, không phải cô đã tỉnh trước hay sao? Cô tỉnh trước, sao anh có thể thấy được? Anh, vậy là anh thức dậy trước. Trịnh Hạo Hiên không trả lời, chỉ nhìn cô. Trịnh Hạo Hiên, anh, cái người khốn nạn này, có phải anh cố ý chỉnh tôi không? Lạc Điểm Hân nhất thời giận đến không thở được. Tôi không có nói như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu. Lạc Điểm Hân đẩy anh ngã xuống giường, cầm gối lên bắt đầu đánh. Khốn nạn, rõ ràng là đã tỉnh dậy sớm, anh còn xem tôi là trò cười. Trình Hạo Hiên tránh né sự tấn công của cô, sau đó đổi thành anh đẻ cô dưới thân. Tôi không có ý chỉnh cô, là cô không thấy. Mỗi sáng lúc tôi tỉnh lại, cô luôn ở trong lòng tôi. Chẳng lẽ cô không làm gì tôi? Tôi nói cô cố ý. Anh nhìn cô gần trong gang tấc nói. Mỗi sáng, cô muốn sao? Thật là mất thể diện. Mình cùng với người đàn ông ôm ấp, ngủ chung mỗi ngày. Anh có thể nói cho tôi biết, sao anh không nói sớm? Trịnh Hạo Hiên tự tối cho ý kiến. Tôi chỉ muốn xem, rốt cuộc là cô giả bộ, hay là cô không biết thật? Đương nhiên là tôi không biết. Cô đều ngủ thiếp đi, làm sao có thể biết mình đã làm những gì? Bây giờ cô muốn chối cãi sao? Trịnh Hạo Hiên chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Lông mi của cô rất dài, như muốn che đi chuyện trước mắt. Hơn nữa da của cô cũng mịn đến nỗi, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Bình thường không biết cô chăm sóc như thế nào. Hơn nữa đẻ cô ở dưới thân, thân thể cô đầy đặn hơn anh tưởng tượng, mà không phải như tưởng tượng trước kia của anh, xinh xắn, nhanh nhẹn. Lạc Điểm Hân chù cái miệng. Không có. Vậy cô bây giờ là thừa nhận, là cô chủ động ôm tôi. Trịnh Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói. Cô có chút kinh ngạc, bình thường anh rất ít cười, nhưng lần này anh lại cười với cô. Lời này của anh có chút khó nghe, cái gì mà tôi thừa nhận ôm anh, đó là tôi không cảm thấy, cũng không cố ý. Dù sao thì cô hành động như vậy, dắt tay 500, ôm 1000 rồi. Hơn nữa không phải một buổi tối, lúc trước tôi làm như này không biết, nhưng hôm nay cô không thể chối cãi. Trịnh Hạo Nhiên thoáng nâng thân thể lên, nói với cô. Lạc Điểm Hân kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, bây giờ anh lại nói chuyện với cô chuyện này. Anh... Trịnh Hạo Hiên xuống từ trên người cô, ngồi bên giường nhìn cô. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ làm gì cô? Cô lập tức ngồi dậy. Không có, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Trịnh Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm. Lạc Điểm Hân bị một tiếng cười lạnh kia làm cho khó hiểu. Cười là có ý gì? Trịnh Hạo Nhiên rửa mặt xong, đi ra ngoài vận động, mà Lạc Điểm Hân chậm rãi đi ăn điểm tâm. Hiện tại cô phát hiện mình cực kỳ lười, không muốn di chuyển, ở nhà thật tốt. Chuyện gì thì người trong nhà cũng giúp cô làm giúp. Dù cho phải chịu sự càm ràm của mẹ. Mẹ cô đi vào bếp, nhìn cô chậm rãi ăn điện tâm thì bắt đầu bất mãn. Ăn nhanh lên rồi chuẩn bị, chậm gì gì giống cái gì chứ? Chuẩn bị cái gì ạ? Hôm nay muốn sinh nhật cái gì sao? Con quên hôm nay là sinh nhật bà ngoại con. Mẹ Lạc bị cô làm cho tức điên, lại quên mất chuyện này. Bà còn tưởng rằng cô sẽ trở về nhanh vì sắp tới sinh nhật bà ngoại. Cái gì? Là sinh nhật bà ngoại? Đã bao lâu cô không làm sinh nhật cho bà ngoại rồi? Làm sao cô nhớ? Lạc Điểm Hân có một chút sự cảm chẳng lành. Mẹ sẽ không nói chuyện Hạo Hiên với bà ngoại đấy chứ? Dĩ nhiên, chuyện lớn như vậy, phải nói chứ. Mẹ Lạc cảm thấy có gì không ổn, bà muốn tất cả mọi người thấy con rể của bà. Mẹ, có gấp quá không? Con chỉ là... Lạc Điểm Hân không muốn nói tới nhà bà ngoại chút nào. Đoán chừng mấy ngày nay, mẹ đã gọi điện thoại cho bà ngoại, toàn bộ thân thích bên kia. Nếu hôm nay đi, bà cô tám bà nhất định sẽ đến đông đủ, lại có một chuyện rất khủng bố. Sắc mặt mẹ Lập lập tức thay đổi. Cái gì mà gấp hay không gấp, nếu đã tìm được, nhanh chóng quyết định đi. Hơn nữa, đây là sinh nhật bà ngoại, mọi người đều đi, chẳng lẽ con lại không muốn đi? Lạc Điểm Hân mím môi. Con cũng không nói là không đi, chẳng qua là con cảm thấy quá nhanh. Nhanh cái gì? Bây giờ con đang ăn rất chậm mới thật. Ăn nhanh lên cho mẹ. Mẹ Lạc cảm thấy xấu hổ vì đứa con gái không biết nắm chặt cơ hội. Mẹ, cũng mới gặp lần đầu, chờ sau này anh thường xuyên đến nhà chúng ta, tình cảm ổn định hơn thì con mới đi gặp bà ngoại. Nếu sau khi chúng con gặp bà ngoại mới chia tay, sẽ khiến bà ngoại đau lòng. Lạc Điểm Hân cố gắng tìm cách có thể giải quyết. Mẹ đánh cô một cái. Con nói cái gì vậy? Con nói như vậy là muốn chia tay sao? Sao lại nói như vậy? Lạc Điểm Hân bị đau che đầu. Ấy nhờ, mẹ, đau quá. Con cũng không nói thật, con chỉ nói nếu như chuyện như vậy ai nói trước được cơ chứ. Bọn họ vốn không phải người yêu, đương nhiên là có thể chia tay. Con ý, là một đứa ngốc, người đàn ông tốt kia, không giữ lấy, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mẹ mặc kệ, nếu như các con chia tay, mẹ không cho phép con về nhà. Trịnh Hạo Nhiên làm bà rất hài lòng, nếu con gái chia tay với anh thật, cô sẽ xong với bà. Còn nữa,